Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 30, bạn tốt tới cửa. Gocchuyenaudio.com. Không khí không bình thường. Sáng sớm, người giúp việc cùng đầu bếp thứ nhất đi làm cũng cảm thấy rõ ràng không khí không giống như xưa. Trong ngày thường chỉ là vắng lạnh mà hôm nay lại không khỏi xuất hiện nhiều hơn một chút vẻ căng thẳng cùng đối địch. Càng ngoài ý muốn là, mỗi ngày Lan Sơ đều muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao, thế nhưng hôm nay thật sớm đã ra khỏi giường. Chiếm lấy đại sảnh, làm phòng tập thể dục của phụ nữ có thai. Vừa làm còn vừa lớn tiếng kêu khẩu hiệu, giống như là chỉ sợ người khác không nghe được vậy. Chỉ là không chút ngoài ý muốn chính là, mặt của Đông Lý Lê Hân vẫn như cũ vẫn là âm hàn vạn năm không đổi. Thậm chí còn lạnh lẽo hơn rồi. Mà những chuyện này không thấy được ngược lại làm cho bọn họ bỏ quên phòng bếp thảm không nỡ nhìn. Đối với tất cả, người giúp việc cùng đầu bếp cũng không dám nói thêm cái gì, nhanh chóng vùi đầu vào trong công việc của từng người. Vì để cho Đông Lý Lê Hân mau chút ra khỏi cửa, đầu bếp cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất ở trong hoàn cảnh có chút gian nan, làm xong bữa ăn sáng cho hắn. Sau đó, vội vàng bảo người giúp việc chạy đến vườn hoa đi thông báo hắn. Bởi vì không chịu nổi Lan Sơ ồn ào, mà Đông Lý Lê Hân cố ý đến vườn hoa đi tản bộ. Sau khi trở lại trong phòng ăn, gương mặt lạnh lẽo nhất thời nét mặt lại rét lạnh hơn mấy phần. Hắn cũng đi ra ngoài vòng vo tầm vài vòng rồi, không nghĩ tới người phụ nữ ngu ngốc lại vẫn không có làm xong bài thể dục cho phụ nữ có thai. Vẫn như cũ chiếm cả đại sảnh, vừa làm vừa liều mạng chế tạo ra nhiều tạp âm phiền não. Đồng Lý Lê Hân cắn răng không nói một lời chính là đi đến phòng ăn, chuẩn bị ăn xong bữa ăn sáng rồi ra cửa. Nhưng mà không biết Lan Sơ là cố ý hay là vô tâm, âm lượng càng nói càng cao. Rất có một loại điệu bộ muốn ầm ĩ chết người. 1, 2, 3, 4, 2, 2,3, 4, vạn vạn cái mông, động động chân. Đồng Lý Lê Hân nắm thật chặt ly sữa tươi, hắn có thể đem mỗi chữ Lan Sơ hô to đều nghe rõ ràng. Hỏa khí không ngừng ở trong lòng hắn tích tụ, đang ở lúc hắn khống chế không được nghĩ muốn bộc phát, tiếng chuông cửa thanh thúy dễ nghe, bỗng nhiên vang lên thấu toàn bộ biệt thự. Cố đè xuống tức giận trong lòng, Đông Lý Lê Hân một hớp liền uống cạn tất cả sữa tươi trong chén. Thời điểm đang định nhanh chóng giải quyết bữa ăn sáng, người giúp việc chợt vội vàng chạy vào. Tiên sinh, Tây Môn tiên sinh tới. Nghe vậy, Đông Lý Lê Hân không khỏi nhíu nhíu mày. Lúc này, Tây Môn Hạo Vũ tới làm cái gì? Cho cậu ấy đi vào. Mặc dù có chút nghi vấn, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Vâng, người giúp việc gật đầu một cái, xoay người chạy đi mở cửa. Đồng Lý Lê Hân theo sát cũng đứng lên, đi ra phòng ăn, đi tới đại sảnh. Nhìn Lan Sơ vẫn còn ở cố sức làm bài thể dục cho phụ nữ có thai, hắn lạnh lùng mở miệng. Tôi có khách, Lan Sơ liền đầu cũng không có quay trở lại, đã hướng cầu thang. Mặc dù cô vô cùng ghét Đồng Lý Lê Hân, nhưng mà ở dưới tình huống nào đó, cô vẫn còn cực kỳ thức thời. Cô cũng không muốn đem mọi chuyện làm cho tệ hại hơn. Mắt thấy Lan Sơ ngoan ngoãn lên lầu, Đông Lý Lê Hân lúc này mới nhận ra, hình như người tới không chỉ có một mình Tây Môn Hạo Vũ. Xuống một giây, Tây Môn Hạo Vũ liền lảo đảo vọt vào đại sảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là bị ba người phụ nữ xô đẩy vọt vào trong đại sảnh. Đông, gocchuyenaudio.com. Tây Môn Hạo Vũ bộ mặt lúng túng nhìn Đông Lý Lê Hân, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, liền bị một tiếng giống của Hồng Quyên hoàn toàn cắt đứt. Đông Lý Lê Hân, nhanh chóng đem Lan Sơ giao ra đây. Tây Môn Hạo Vũ cười càng thêm lúng túng, càng thêm làm khó xử. Hắn nhìn một chút Đông Lý Lê Hân, lại chăm chú nhìn Bạch Nhã ở bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích làm sao. Hồng Quyên, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh tất cả đều bày thế trận sẵn sàng đón quân địch, vẻ mặt cả ba người đều là Đông Lý Lê Hân không giao người, họ sẽ kiên quyết cùng hắn liều mạng. Mới vừa đi tới ngoài cửa phòng khách, Lan Sơ đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng kịp cô lập tức lớn tiếng la hét rồi quay trở lại. Hồng Quyên, Bạch Nhã, Hoàng Oanh, mình ở chỗ này. Ba tên này thật đúng là tuyệt, thế này cũng có thể bị họ tra được, hơn nữa lại tìm được, thật sự là quá giỏi rồi. Có họ ở đây, tin tưởng ai cũng không thể giành nhiếp nhiếp của cô rồi. Nghe được thanh âm Lan Sơ, nhất thời Hồng Quyên, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn thấy cô nhảy nhót, rất là hoạt bát, rất là sung sướng từ trên lầu đi xuống, thì họ càng yên tâm. Đồng Lý Lê Hân ánh mắt lạnh lùng nhìn Tây Môn Hạo Vũ, một bộ dáng muốn ăn thịt người. Tây Môn Hạo Vũ gian nan nuốt ngụm nước miếng, tương đối không có nghĩa khí lui về phía sau, rõ ràng là chính mình muốn chuồn đi. Mình nói các cậu ba tên này, quả thật chính là thần tiên a, thế này cũng có thể tìm được. Lan Sơ cười hì hì xông về Hồng Quyên, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh, không có tim không có phổi trêu chọc một câu. Đem Đông Lý Lê Hân ở một bên hoàn toàn trở thành không khí. Cậu làm sao vậy, không có sao chứ? Hồng Quyên có chút kiên trì cầm cánh tay Lan Sơ, lên xuống trái phải, nhanh chóng quan sát cô một lần. Cũng may, không ốm, hơn nữa, còn giống như mập lên. Mình không sao, ở chỗ này ăn tốt uống tốt ngủ ngon, trừ không có chuyện gì để làm, những cái khác đều cực kỳ tốt. Lan Sơ nói thật, nếu không phải là sợ bọn Hồng Quyên nổi đóa, cô thật muốn nói cho các cô ấy biết, thật ra thì cô đã thoải mái vui đến quên cả trời đất rồi. Nếu như cô có thể tự do ra vào, cô tuyệt đối sẽ có khả năng ở nơi này không đi. Quá không có tiền đồ. Hồng Quyên vỗ nhẹ nhẹ bả vai Lan Sơ, đẩy cô đến bên người Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh. Sau đó chuyển sang Đông Lý Lê Hân, bình tĩnh nhưng nghiêm túc nói. Đông Lý tiên sinh, hôm nay chúng ta tới đây, chỉ là muốn mang Lan Sơ trở về. Cũng không muốn làm ra chuyện gì không phải đối với anh. Không tồi, Bạch Nhã cùng Tây Môn Hạo Vũ dây dưa một chỗ rồi, nếu không, họ không chắc đến lúc nào thì mới có thể tìm được Lan Sơ. Trước đó, họ cũng đã gấp muốn giết người rồi. Muốn dẫn cô ấy đi có thể, đem hiệp nghị ký cô có thể đi nha. Đồng lý Lê Hân trả lời vô cùng dứt khoát, chuyện Lan Sơ làm cháy phòng bếp tối hôm qua, khiến cho hắn cân nhắc có nên hay không muốn đem người phụ nữ biến thái ngu ngốc này an bài tại nơi khác. Hồng Quyên nhìn Lan Sơ một chút hỏi ngược lại. Hiệp nghị gì, mượn bụng sinh con, Đồng lý Lê Hân tiếp chữ như vàng, cùng một vấn đề, hắn không muốn giải thích lần thứ hai. Hồng Quyên lập tức bày ra tư thế phòng bị, anh có ý tứ gì, mượn bụng sinh con, đây chẳng phải là đứa nhỏ trong bụng Lan Sơ liền thuộc về hắn sao? Họ vẫn thận trọng chăm sóc che chở cho đứa nhỏ trong bụng Lan Sơ, tại sao có thể dễ dàng tặng cho người khác? Nếu không tin tưởng cảnh quan Hồng cô cũng bất lực thôi. Góc chuyện audio.com Đồng lý Lê Hân lạnh lùng cười một tiếng, trong giọng nói tự tin làm cho không người nào có thể phản bác. Cảnh quan là sĩ quan cảnh sát, hiệp nghị ở đâu tôi ký là được, Lan Sơ có chút không nhịn được rồi. Nếu đồng lý Lê Hân có thể để cho cô trở về, cô vẫn là đem kia phần hiệp nghị rách ký thôi. Dù sao người tự do là cô, đến lúc đó, cô muốn như thế nào liền như thế ấy. Lan Sơ, Bạch Nhã liền vội vàng kéo Lan Sơ, gương mặt không thể tin được. Người này là bị cái gì kích thích? Hay bị tẩy não rồi, cô ấy làm sao có thể không biết ý tứ mượn bụng sinh con. Phần hiệp nghị này, cô ấy tại sao có thể ký? Lan Sơ không để ý đến phản ứng của Bạch Nhã, Hồng Quyên cùng Hoàng Oanh tự nhiên nói tiếp. Chỉ là tôi có thể mang đầu bếp nhà anh đi sao? Chú ấy làm thức ăn ăn thật ngon, tôi còn muốn ăn. Nếu như sau này cũng không còn có được ăn thức ăn ngon chú đầu bếp làm cho cô, vậy thì thật sự là quá đáng tiếc, rất tiếc nuối, cô còn chưa có ăn đủ đâu. Cách chương.